Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Luna Snow lịch hiểm ký. Luna Snow thật cao hứng. Nhiều mặt dò xét về sau, nàng lại phá hủy một cái A, Y ngắn, M cứ điểm, nhưng mà nàng lại gặp đến rồi tính toán. Đang đánh đến một nửa lúc, nàng mới ý thức tới cái này cứ điểm chỉ là câu nàng đi ra, cố ý lộ ra tiếng gió. Nếu không có Kino Marcus cho nàng mấy bình dược thủy, nàng khả năng thật liền bàn giao trong đó. Cuối cùng một phát năng lượng bạo tạc, mang đi A, Y ngắn, M cứ điểm về sau, cũng thiếu chút mà mang đi nàng. Bất quá nàng còn là dựa vào ý chí kiên cường, vọt ra. Nàng ngăn lại một chiếc taxi đi phố người Hoa. Taxi tài xế sửng sốt một chút. Mỹ nữ, người cái này, người thương thế kia, cái này cần nhanh đi bệnh viện a. Luna Snow một thân máu, mặc dù thu thập một chút, nhưng nhìn qua vẫn như cũ rất là kinh khủng. Chí ít trên gương mặt một vết thương liền rất là làm người run sợ a. Không đi bệnh viện liền đi phố người Hoa, bằng hữu của ta nơi đó có tốt nhất thuốc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi còn thất thần làm gì? Ta là cảnh sát. Nói xong, Luna Snow đem trong túi giấy chứng nhận đã đánh qua, để cho tiện hành động. Nàng làm N nhiều căn cứ chính xác kiện, có tiền, những thứ này giấy chứng nhận đều là thật, tại trang web bên trên có thể tra được. Tốt tốt, lái xe cũng không có tiếp tục dây dưa, cung kính đem giấy chứng nhận trả trở về, lúc này mới khởi động dầu môn lao vùn vụt đi ra. Chỉ là tại xoay người một nháy mắt, hắn lộ ra một sợi âm hiểm cười biểu lộ, đầu lưỡi liếm xuống khóe miệng. Mỹ nữ, ếch, mỹ nữ, cảnh sát, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, cho ngươi thả một chút âm nhạc thư giãn hạ cảm xúc đi. Nói xong, lái xe liền mở ra âm hưởng, thả chậm tay dao. Chỉ là tại nàng không có chú ý thời điểm, lái xe nhấn xuống một cái ông chủ nhỏ nhốt, trong xe thả ra một loại không thể nhận ra khí thể. Tại âm nhạc phụ trợ dưới, từ từ, rất nhỏ khí thể âm thanh căn bản nghe không được. Mà lái xe cũng cầm lên nước khoáng, ừng ực mấy ngụm, người ưa thích sáo hồ lô. Luna Snow hiếu kỳ, quê hương của nàng ở Trung Quốc, mặc dù không phải sáo hồ lô phát nguyên địa, nhưng liền ở tại bên cạnh tỉnh. Đúng vậy a, có một lần ta mang khách nhân đi phố người Hoa, ngoại ý muốn nghe được, cảm thấy rất êm tai, cũng liền lưu ý xuống tới. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Ta có chút mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đến rồi nói cho ta. Luna Snow nói, được rồi, mỹ nữ, cảnh sát. Lái xe trong lòng thoải mái cười đứng lên. Ha ha, ngủ đi, ngủ đi, rất nhanh người liền không tỉnh lại. Hắn không phải là bình thường lái xe, mà là cảnh sát bảng truy nã bên trên xếp hạng 12 sĩ sáp ma. Cái kia âm nhạc che giấu dưới không biết tên khí thể, dĩ nhiên chính là thuốc mê nha. Về phần hắn uống nước khoáng, vậy cũng không phải thật sự nước khoáng, mà là chính hắn phối thuốc giải. Chỉ cần uống mấy ngụm, thuốc mê liền đối với hắn không có tác dụng. Mấy ngày nay một mực không có tốt con mồi, để hắn rất cảm thấy uể oải. Đang buồn bực về nhà lại phát hiện một cái thụ thương mỹ nữ. Đây mới thật sự là bệnh kiều a, chát chát cùng máu kích thích dưới. Hắn ngừng đi qua, sau đó nghe được đối phương nói là cảnh sát, sau còn dọa nhảy một cái. Hắn còn tưởng rằng chính mình bị phát hiện nữa nha, nhưng rất nhanh liền ý thức được cũng không phải là đang thử thăm dò hắn. Vị mỹ nữ kia cảnh sát là thật thụ thương, kia máu xỉ sát vị, cũng không phải đạo cụ huyết năng có. Thế là, hắn càng ngày càng bạo. Lại nói đời này còn chưa lên qua hoa khôi cảnh sát đây. Nguyệt Hắc Phong Cao giết người đêm. Khụ khụ, Nguyệt Hắc Phong Cao tán gái đêm. Làm đi, Luna Snow cảm thấy có chút mơ hồ. Mê man ngủ thiếp đi. Loại thuốc này liều lượng rất nhẹ. Hơn nữa tăng thêm nàng thụ thương mất máu. Cũng không có kịp phản ứng trúng chiêu. Một hồi lâu sau, nàng ngủ thiếp đi. Trên người, ma văn, tại nhẹ nhàng chớp động lên. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được có đồ vật gì ở trên người nàng bò. Cảm giác được áo ngoài của mình bị giải hết. Thế là trong nháy mắt liền kịp phản ứng người tài xế kia có vấn đề. Nàng đột nhiên mở mắt ra, mờ tối không gian bên trong. Cặp mắt kia lóe sáng. Vừa mới lột Luna Snow áo ngoài lái xe, nhất thời dọa chấn động, não môn đoàng đập tại trên mui xe. Đau quá, ngươi làm sao? Sau đó hắn liền cười. Không có khả năng, hắc hắc, hơi kém bị ngươi bị dọa cho phát sợ. Ta thuốc mê thế nhưng là có thể khiến người ta tứ chi vô lực. Coi như ngươi đã tỉnh, cũng động đậy không được. Sau đó lại âm tiếu nhào tới. Không sai, Luna Snow là không cách nào động đậy tứ chi, nhưng nàng năng lượng còn có thể dùng. Trong tay hàn khí lóe lên. Ngươi chính là sĩ Sáp Ma à? À, không nghĩ tới. Ngươi biết ta? À, đúng. Ngươi là cảnh sát. Ha ha ha ha ha. Đời ta còn chưa lên qua cảnh sát đâu. Bây giờ xem như phá lệ. Luna Snow không có hiện tại liền tiêu diệt hắn. Nàng hủy đi à? Y ngắn, em cứ điểm về sau. Năng lượng trong cơ thể đã còn thừa không có mấy. Nhất định phải chờ đến lái xe tiếp cận về sau mới có thể một phát tiêu diệt hắn. Tới gần, gần chút nữa. Ngay tại lái xe sắp nhào vào trên người nàng thời điểm, trên tay hàn khí đột nhiên bạo động lên, ngưng kết thành một thanh lưỡi dao, xùy, đâm vào lái xe bụng dưới, xuyên thấu sau lưng. Lái xe trong nháy mắt trợn to mắt, oa, phun ra một ngụm máu, kinh hãi muốn chết mà nói, ngươi làm sao? Ta ngoại trừ là cảnh sát bên ngoài, ta còn là cái siêu anh hùng, chuyên môn giết ác nhân, có thể chết ở ta, băng nguyệt hoa tuyết, trong tay. Xem như ngươi tam sinh tạo hóa. Nói xong, hàn băng lưỡi đao đột nhiên nổ tung, lạnh thấu xương hàn khí tại lái xe trong bụng bốn phía lao nhanh. Không cần một giây, ngũ tạng lục phủ liền bị đóng băng lên, ngay cả máu cũng phun không ra. Ngươi là băng nguyệt. Lái xe không cam lòng ngã xuống, là một ác nhân hắn tự nhiên là nghe qua một chút đô thị truyền thuyết. Chưa từng nghĩ, bây giờ hắn liền gặp được băng nguyệt hoa tuyết. Thật sự là, đậu má, máu đều là thúi. Vừa rồi lái xe một ngụm máu phun tại nàng trên bờ vai. Ác tâm một tấc, chát chát ma mặc dù chết rồi, nhưng thi thể lại gắt gao đặt ở trên người nàng. Bởi vì tứ chi vô lực, căn bản đẩy không ra. Khốn nạn! Nếu không phải Kino lưu ở trên người nàng ma văn kích thích dưới, nàng thật là có khả năng bị cưỡng ép o. Lẳng lặng ngây người hai điểm về sau, Luna Snow lúc này mới ý thức được. Tại mở âm hưởng sau, tài xế kia nhấp một hớp nước khoáng. Hai người đều tại phong bế trong xe. Vì sao nàng trúng chiêu mà lái xe lại không sự tình? Chẳng lẽ nàng vẫn như cũ không thể động đậy? Đầu ngón tay một sợi hàn khí ngưng kết thành băng, hướng phía bình nước xuôi khoáng chậm rãi lan tràn ra, răng rác, nửa đường bể nát, năng lượng của nàng còn thừa không có mấy. Bỏ ra gần 10 phút, thử vô số lần, lúc này mới đem bình nước xuôi khoáng mang theo trở về. Ác tâm gia hỏa đã dùng qua đồ vật. Đáng giận, nếu là không có hiệu quả, ta nhất định đem ngươi chém thành 17 đến 18 đoạn. Dù sao cũng là sĩ Sáp Ma uống qua. Nàng cảm thấy rất ác tâm. Băng thứ tại bình nước suối khoáng dưới đáy nhẹ nhàng nhói một cái. Há miệng cô đông uống đứng lên. Còn là không đi miệng bình. Ác tâm, có hiệu quả. Nước khoáng mới vừa vào bụng, Luna Snow cũng cảm giác được tứ chi có lực. Toàn bộ uống hết về sau, lại qua 5 phút đồng hồ, cuối cùng là khôi phục khí lực. Nàng đột nhiên đẩy ra lái xe, bò hướng điều khiển, xem ở hữu hiệu phân thượng, liền không cắt nát ngươi. Người của ngươi đầu còn giá trị ít tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.